Tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan. Chương 13 giờ 13, làm nước ô mai theo cách cũ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhất Nặc vốn cho rằng công việc kinh doanh sẽ không nóng không lạnh như ngày hôm qua. Nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ. Khi đến giờ tan học, số lượng học sinh đến tiệm gần như tăng gấp đôi. Trong đó còn có không ít gương mặt quen thuộc hôm qua đã đến. Trương Khả và Lý Phong Trạch hào hứng bước đến cửa tiệm cùng hai người bạn. Từ Văn Chiết nhìn cái tiệm nhỏ trước mặt, đút tay vào túi quần, mặt lộ vẻ khinh thường. Nói, đây chính là cái tiệm nhỏ bán cơm chiên ngon mà các cậu nói sao? Mặc dù Bạch Nhất Nặc đã dọn dẹp mọi ngóc ngách của tiệm cơm nhiều lần, ngày bình thường cũng rất chú trọng trong việc quét dọn để tiệm được sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng chợ đen vốn không phải là khu dành cho tiệm ăn cao cấp. Nơi đây có rất nhiều tiệm ăn bán cơm chiên ngoài trời. Cả con đường đều mịt mù khói. Từ Văn Chiết là kẻ có bệnh thích sạch sẽ. Trong lòng lập tức không có cảm tình mấy. Đúng vậy, chính là cái này. Trương Khả đáp, tôi không muốn ăn ở loại tiệm ăn như thế này. Nhìn không ngon, mà lại rất mất vệ sinh nữa. Từ Văn Chiết nói, hiếm khi mới được ra ngoài với các cậu một chuyến. Để tôi đưa các cậu đi ăn tại nhà hàng Phương Tây Võng Hồng mới khai trương. Tôi mời khách. Trương Khả nghe Từ Văn Chiết muốn mời khách, thế là nuốt nước miếng một cái. Nhưng nghĩ đến món cơm chiên thịt bò có mùi vị tuyệt vời hôm qua, cậu ta vẫn là lắc đầu. Anh Chiết, tin em đi, mặc dù tiệm này bề ngoài xấu xí, nhưng bên trong bán đồ ăn rất ngon. Hôm qua, ban đầu em và Lý Phong Trạch không coi ra gì, nhưng về sau Lý Phong Trạch xém chút đoạt lấy đĩa cơm của em đấy. Lý Phong Trạch gật đầu. Đúng vậy, em cũng không muốn ăn nhà hàng Tây. Hay ăn tiệm này đi anh Chiết. Trương Khả nói xong, lập tức kéo tay Từ Văn Chiết đi vào trong. Lớn tiếng nói với Bạch Nhất Nặc. Chúng em muốn 3 phần cơm chiên thịt bò. Lý Phong Trạch vui vẻ nói. Em muốn 1 phần cơm chiên thịt bò và 1 phần cơm chiên trứng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn được thịt bò của tiệm cô. Bị cưỡng ép kéo vào trong tiệm ăn. Từ Văn Chiết hất tay Trương Khả ra. Định xoay người rời đi. Nhưng khi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của Bạch Nhất Nặc. Bước chân sắp phóng ra không khỏi dừng một chút. Đến lúc Từ Văn Chiết lấy lại tinh thần thì đã bị Trương Khả kéo đến ghế. Bạch Nhất Nặc tiến vào phòng bếp. Đảo mắt nhìn đám người Từ Văn Chiết. Các cậu sẽ không phải đến ăn vì chủ của tiệm này đấy chứ? Trương Khả gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Chủ ở đây nấu cơm rất ngon. Từ Văn Chiết hừ một tiếng. Hai người các cậu đúng là thấy sắc quên bạn. Trương Khả, làm gì có. Em muốn nói là bà chủ ở đây nấu cơm rất ngon. Mặc dù nhan sắc của cô ấy cũng trông rất đẹp. Nhưng đây tuyệt đối không phải là toàn bộ lý do tại sao bọn em gọi anh đến đây. Mặc dù có hơi sốc trước giá trị nhan sắc của chủ tiệm này. Nhưng Từ Văn Chiết vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Cậu ta thậm chí còn có chút bồn chồn, lo lắng lát nữa trong cơm sẽ xuất hiện côn trùng. Cho dù cậu kéo tôi vào, tôi cũng không muốn ăn. Hôm nay cho dù chết đói, tôi cũng sẽ không ăn một miếng. Trương Khả biết Từ Văn Chiết có bệnh thích sạch sẽ. Xưa nay chưa bao giờ đến ăn cơm ở chợ đen. Nhưng món cơm chiên hôm qua cậu ta ăn thật sự quá ngon. Cho nên muốn chia sẻ cho Từ Văn Chiết. Trương Khả thấy cậu ta kháng cự như thế, bỗng cảm thấy có hơi xấu hổ, cảm giác bản thân đã làm ra chuyện sai. Vậy được rồi, anh Chiết, thế nhưng đã gọi cơm rồi, lãng phí thì không tốt lắm đâu. Vậy cậu giải quyết hết đi. Được, Trương Khả không chút do dự đồng ý, cảm thấy có chút tiếc nuối vì Từ Văn Chiết không ăn cơm chiên ngon như vậy. Thế là vỗ vai Từ Văn Chiết, nói với vẻ mặt đáng tiếc. Anh Chiết. Hôm nay anh không có lộc ăn rồi. Từ Văn Chiết nói không nên lời. Khoa trương đến vậy ư? Đợi đến lúc cơm được bưng ra. Mùi thơm nóng hổi phả vào mặt. Khiến Từ Văn Chiết không khỏi sững sờ. Trương Khả và Lý Phong Trạch ở bên cạnh thuần thục đi lấy một số món ăn kèm. Sau đó bưng bát cơm ăn như gió cuốn. Một bạn khác vừa ăn đã bị món cơm chiên làm cho choáng váng. hận không thể nuốt luôn cả lưỡi mình vào. Chết tiệt, hai người đúng là không lừa tôi. Món cơm chiên này quả thực tuyệt vời. Tôi cảm thấy cơm chiên tôi làm ở nhà so với cái này đúng là đồ cho heo ăn. Từ Văn Chiết ở một bên muốn rút lại lời trước đó. Bởi vì bát cơm này thế mà thật sự có chút khoa trương. Trước đây, cậu ta đã từng nếm qua cơm chiên của Đỉnh Lâu. Giá cả rất đắt, hương vị cũng không tệ. Là món cơm chiên xuất sắc nhất mà cậu ta từng ăn từ trước đến giờ. Cách trương.